Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 398, tông sư thuần phục. Góc truyện audio.com. Người đăng: Nico Crazy LT Content. GT, đồng ý. Tô Nhiên không chút do dự nói đến, nhìn về phía ánh mắt của lão khất cái càng thêm thân thiết. Đinh, chúc mừng khô lâu lĩnh chủ đạt được lỗ nhạc tông sư thuần phục, đặc biệt ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 2W. Đinh, chúc mừng khô lâu lĩnh chủ đạt được lỗ nhạc tông sư thuần phục, đặc biệt ban thưởng một chương cao cấp kiến trúc bản vẽ. Đinh, bởi vì lỗ nhạc tông sư lệ thuộc khô lâu thôn, khởi động kiến trúc tông sư đặc thù hiệu quả trong lãnh địa sở hữu công trình kiến trúc cứng cỏi. 30, có thể vượt cấp kiến tạo cao cấp kiến trúc. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu tiếp nhận phản tặc lỗ nhạc nương nhờ, nhân tộc danh vọng. 10.000, nhân tộc danh vọng giảm 1 vạn, hù dọa ai, ca có thể là có người tộc tử địch xưng hô người. Ta đi, không phải chứ, đạt được một vị tông sư vẫn còn có che giấu thuộc tính tăng thêm. Cái này phát đạt, nhân tộc tử địch, vĩnh cửu, cùng nhân tộc chiến đấu thời điểm, công kích tăng thêm 10, bản thân phòng ngự giảm xuống 20. Chú thích đạt được nên xưng hô người chơi, nhân tộc sẽ cùng kia cừu hận mắc trị số, không chết không thôi. Cắt đều không chết không thôi, còn muốn danh vọng làm gì dùng. Thật sự là thoát quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ồ, lão tiên sinh ngươi như thế nào thay đổi trang phục sao? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện trước mắt lão khất cái trên người kia y phục rách dưới không biết lúc nào biến ảo một cái bộ dáng, bị nhuộm thành đen kịt vẻ cả người cũng tinh thần hơn nhiều. Lĩnh chủ đại nhân chớ trách đây là nương nhờ ma giới trận doanh giá lớn. Lão khất cái tự giễu cười cười, lắc đầu không tại ngôn ngữ. Đi, lão tiên sinh, chúng ta về trước thôn. Tô Nhiên biết phản bội thay đổi nhân tộc này giá lớn tất nhiên nhẹ không được, chỉ là lão khất cái không nói, hắn cũng không tiện đi nhắc tới. Tô Nhiên nói sang chuyện khác, dẫn dắt lão khất cái hành tẩu ở trên lãnh địa của hắn, hướng về khô lâu thôn đi đến. Đi tới, Tô Nhiên đem huyễn ma áo đen cởi xuống, lộ ra hắn khô lâu bản thể, hướng phía lão khất cái vừa cười vừa nói. Còn là cái dạng này thoải mái, gió lùa nhẹ nhàng khoan khoái. Thực hâm mộ các ngươi từ linh tộc có thể tùy tâm sở dục, hài lòng thực hiện, đáng tiếc nhân loại chúng ta còn muốn bị này thân túi ra sở liên lụy, sinh hoạt tại ngươi lừa ta gạt thế giới trong. Lão khất cái tràn đầy cảm xúc, đặc biệt là hắn ăn xin ngành sản xuất, thường thấy mọi người kia dối trá ghê tởm sắc mặt, đối với cái này loại hiện trạng, hắn là tối có quyền lên tiếng. Lão tiên sinh, không cần cân nhắc những cái kia, nếu như đã trở thành khô lâu thôn một thành viên, ta trước cho ngài giới thiệu một chút chúng ta lãnh địa thành viên tình huống. Phía trước này gian phòng, là từ linh tộc có thương lượng ma danh xưng là chợ đêm khô thương ân tư nơi ở, người này hỉ nộ vô thường, ngài thân vì nhân loại chi thân, có thể sẽ bị hắn có chỗ bài xích, về sau ngài nhất định phải chú ý. Tô Nhiên chỉ vào ở giữa nhất này tòa phòng ở nói đến, ra hiệu lão khất cái nhất định phải coi trọng. Mà dưới chân chỗ này trong tế đàn thủ hộ thú là một mảnh từ viễn cổ thú vương ngũ trảo kim long sở biến ảo mà thành ngũ trảo cốt long vương, mặt sau cùng này tòa trong phòng, ở chúng ta thôn hoa quỷ vương hạn bạt. T. Góc truyện audio.com. Thương lượng ma ân tư, ngũ trảo kim long vương, quỷ vương hạn bạt, lĩnh chủ đại nhân, ngài này khối lãnh địa trung tâm thật có thể nói là tàng long ngọa hổ a, lão khất cái hoảng sợ nói. Tử linh tộc quỷ tộc thú tộc hiện ở trên lại thêm con người của ta tộc ta khô lâu thôn thực thành món thập cẩm. Tô Nhiên cười hắc hắc đối với lão khất cái nói đến. Lão tiên sinh, từ nay về sau, liền cần ngài nâng lên gánh nặng, khô lâu thôn phồn vinh liền giao cho ngài trong tay, chúng ta tranh thủ tướng lãnh địa phát triển trở thành vì tòa thứ hai hoàng thành. Hảo, ta bộ xương già này, liền giao cho lĩnh chủ đại nhân ngài, nếu có phân phó, cứ việc nói. Lão khất cái bị Tô Nhiên lời nói cho kích thích không nhẹ, cả người rất là phấn khởi. Trong lúc này chính trong đại sảnh, là do Lưu quản gia tại nơi này chủ trì công tác, bình thường đều là hắn thay ta quản lý chỗ này thôn, tại khô lâu thôn gặp được chuyện gì tìm hắn là được. Còn lại cửa hàng lão bản ta cũng liền không đồng nhất một giới thiệu. À, đúng rồi, ta trong lãnh địa còn có một cái tiểu khô lâu, là Lưu quản gia tôn tử, tên là Lưu Tảng Đá, đứa nhỏ này tương đối dã, ta rất lâu đều không nhìn thấy hắn, nếu như tiểu gia hỏa không cẩn thận chọc phiền toái, kính xin lão tiên sinh còn nhiều tha thứ một chút. Minh bạch, lão khất cái liên tục gật đầu, nhớ rõ rất là dụng tâm. Đúng rồi, ta vừa rồi lấy được hai tờ lãnh địa kiến thiết bản vẽ, ngươi xem một chút, có thể hay không dùng tới. Tô Nhiên từ dưới háng móc ra hai tờ bản vẽ, một chút xem qua, hai mắt trong chớp mắt thẳng. Thiên địa ngân hàng, đặc thù bản vẽ, sử dụng có thể đạt được một tòa đặc thù kiến trúc có thể tiến hành âm dương tiền tệ ở giữa giao dịch cùng hối đoái. Chú thích kiến trúc kỹ năng đạt tới 5 cấp về sau tài năng tại lãnh địa sử dụng bản vẽ tiêu thất. Cao cấp lãnh địa kiến thiết quyền trục, Đặc thù bản vẽ, sử dụng có thể tướng lãnh mà từ cửu cấp đề thăng đến cấp 10. Chú thích: kiến trúc kỹ năng đạt tới tông sư về sau tài năng tại lãnh địa sử dụng bản vẽ tiêu thất. Ta đi, Tô Nhiên này mới phát hiện trong tay hắn bản vẽ là cỡ nào có phân lượng. Tờ thứ nhất thiên địa ngân hàng công hiệu tất nhiên là không cần nhiều lời, chương thứ hai đặc thù bản vẽ lại là cầm Tô Nhiên đều kinh hãi. Này tờ bản vẽ lại chỉ có tông sư mới có thể sử dụng. Không sai, này hoàn toàn chính là nhân hoàng lúc trước lấy được kia chương cao cấp bản vẽ. Đang là vì có cái này, mới có thể gióng trống khua chiêng muốn để thăng nhân tộc hoàng thành lãnh địa đẳng cấp, lúc này mới rộng tán tiền tài, thuê thiên hạ người giỏi tay nghề, lại không một người có thể tập sử dụng này chương lãnh địa kiến thiết quyền trục. Đang là vì này chương đặc thù bản vẽ, lão khất cái lúc này mới đã dẫn phát lao ngục tai ương. Cách nói sai rồi, là lao ngục chi phúc. Không nghĩ tới, này tờ bản vẽ lại hội rơi xuống trong tay mình, điều này làm cho Tô Nhiên quả thực không thể tin được. Bất quá, có này chương đặc thù bản vẽ cuối cùng có một ngày, lãnh địa của hắn kiến thiết quy mô hội người siêu Việt tộc hoàng thành. Lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, lão khất cái thấy Tô Nhiên liền cùng bị lôi đánh trúng vào đồng dạng, ngu ngốc ngơ ngác sự ở đằng kia cũng không biết làm sao vậy. Nghe vậy Tô Nhiên này mới hồi phục tinh thần lại, hắn dị thường hưng phấn nói. Lão tiên sinh, người xem đây là cái gì? Cóc truyện audio.com. Tô Nhiên đem hai tờ đặc thù bản vẽ đưa cho lão khất cái, để cho hắn cũng vui vẻ a vui cười a, nguyên lai là thiên địa ngân hàng kiến tạo bản vẽ coi như không tệ, mặc dù tại nhân tộc này tờ bản vẽ không đáng một đồng, có thể phóng tới ta lãnh địa vẫn có thể đưa đến nhất định tác dụng. Lão khất cái ăn ngay nói thật cũng không có cái gì tâm tình ba động. Mà khi hắn nhìn thấy chương thứ hai bản vẽ trong chớp mắt hô hấp trở nên trầm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm này chương thường thường không có gì lạ bản vẽ cùng Tô Nhiên đồng dạng ngốc trệ ngay tại chỗ. Đây là nhân hoàng trong tay cao cấp lãnh địa kiến thiết bản vẽ. Ánh mắt của lão khất cái bên trong tuôn ra hiện ra cuồng hỉ ý tứ, thật là kích động nói. Lĩnh chủ đại nhân, không nghĩ tới, điều này có thể làm cho người ta hoàng cực vì coi trọng bảo vật lại đến trong tay ngươi rồi, đây thật là thiên ý như thế tạo hóa chiêu người. Này tờ bản vẽ, giá trị không thua kém trăm vạn kim. Lĩnh chủ đại nhân, chúc mừng. Này bản vẽ là tiêu diệt nhân hoàng ảnh linh phân thân về sau bạo ra, như thế nào chỉ là thăng cấp lãnh địa bản vẽ, vì sao hội như vậy đáng giá. Tô Nhiên kinh ngạc, hắn không có dự liệu được lão khất cái sẽ dành cho này chương đặc thù bản vẽ cao như vậy đánh giá, có chút không dám tin tưởng. Một tờ bản vẽ giá trị 10 triệu tiền mặt có như vậy mơ hồ sao? Trong lúc nhất thời, sự nghi ngờ bộc phát. LT Content, GT, cách chương.